ăn vụng dưới miệng sói. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự hoa viên, Ân Kỳ ở bên trong dưới sự dẫn dắt của cung nữ đi đến đình đài nằm giữa hồ. Trong đình có hai người đang đánh cờ. Một người mặc long bào sắc vàng, mặt mày giãn ra, làm như tâm tình không tồi. Đó là đương kim thánh thượng Ân Hòa Uyên. Một người khác mặc thường phục màu xanh lá, nhíu mày suy tư. Một lát sau, hắn đem quân cờ trong tay thả lại trong hộp cờ, nhẹ giọng nói, thần đệ lại thua rồi. Người này là phụ thân của Ân Kỳ, là đệ đệ ruột của hoàng thượng do một mẹ đẻ ra, Túc Vương gia Ân Tự Anh. Hoàng thượng ha ha cười, quay đầu đối Ân Kỳ nói, Kỳ nhi tới rồi, mau thay cho hắn đi. Đã nhiều năm như vậy kỳ nghệ một chút tiến bộ cũng không có. Ân Kỳ đạm cười, cúi đầu bái lại, nhi thần gặp qua hoàng thúc. Phụ thân, hoàng thượng tùy ý khoát tay. Ừ, không cần đa lễ. Bồi hoàng thúc ván tiếp theo. Túc Vương ra chen vào nói, hoàng huynh buông tha Kỳ nhi đi. Đứa nhỏ này mấy năm không sờ qua cờ, cả ngày chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền. Sĩ nông công thương, hắn như thế nào lại cố tình mê cấp thấp nhất? Ân Kỳ, phụ thân giáo huấn không sai. Hoàng thượng, ai, không thể nói như vậy. Quân lương của chiến sự Tây Nam lần này hơn phân nửa công lao thuộc về Kỳ nhi. Ân Kỳ, thần không có bản lĩnh to lớn gì, chỉ có thể tại việc nhỏ này vì hoàng thúc phân ưu. Hoàng thượng ha hả cười, nhìn Túc Vương trách cứ, lại quay đầu đối Ân Kỳ nói, Kỳ nhi ngàn vạn lần đừng giống hắn, làm người cứng nhắc không nói, còn sợ vợ, đem mặt mũi Ân gia chúng ta đều ném hết. Ân Kỳ cười nói, thần cần tuân hoàng thúc dạy bảo. Hoàng thượng gật gật đầu, lại hỏi, nghe nói lần này quân lương trù tính không nổi. Ân Kỳ quỳ xuống, thần có tội. Hoàng thượng không tỏ vẻ, ngừng 2 giây mới chậm rãi nói, ngươi có tội gì, mau đứng lên. Tất cả là do những tên thương muối đó không muốn ra tiền. Ân Kỳ, muối vận thu vào chính là quốc gia thu vào, là chuyện vô cùng quan trọng. Thương muối nhiều thế hệ căn cơ, nếu vẫn luôn không chỉnh đốn, khó tránh khỏi sẽ bị tổn vong. Ồ, hoàng thượng suy tư một lát, hỏi, Kỳ nhi đã có phương pháp chỉnh đốn, thần muốn tự mình đi thị trường muối. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Túc Vương gia, thấy hắn đang nhìn chằm chằm bàn cờ, làm như không nghĩ ra vì sao mình sẽ thua. Một khi đã như vậy, Kỳ nhi liền vất vả một chuyến. Có cần hoàng thúc cho ngươi mượn chút binh lực? Ân Kỳ bật cười, hoàng thúc, thần là đi giao tiếp với thương muối, cũng không phải giao tiếp với sơn phỉ, mang mấy thị vệ đã đủ rồi. Sau khi bái biệt hoàng đế, phụ tử hai người chờ xe ngựa ra khỏi cửa thành rất xa mới nhẹ giọng nói chuyện. Túc Vương gia, vừa rồi con làm không tồi. Nếu là mượn hắn binh, chỉ sợ lần này con liền không đi được thị trường muối. Ân Kỳ, hài nhi biết. Túc Vương gia nhìn phía trước, ánh mắt phiêu xa, qua một lát lại hỏi, bao lâu xuất phát? Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Túc Vương gia gật đầu, động tác phải mau, nhưng không thể nóng nảy. Hiện giờ hắn không có mấy người dùng, khi nào muốn cái gì, còn phải tự mình ước lượng cho tốt. Hải nhi nhớ kỹ, có tin tức vụ trộm thuyền muối chưa? Ân Kỳ nói, có năng lực trộm thuyền chỉ có 2 nơi. Hải nhi đã điều tra rõ. Túc Vương gia nhìn Ân Kỳ, đại nhi tử của hắn làm việc luôn luôn có thể tin tưởng. Con chuẩn bị xử trí như thế nào? Ân Kỳ chậm rãi nói, Hải nhi nghĩ, nếu có thể lợi dụng thích đáng có lẽ sẽ trở thành quân cờ đệ nhất của chúng ta. Túc Vương gia sau khi nghe xong gật gật đầu, nhắm mắt không nói chuyện nữa. Đêm hôm đó ngày mà Tô Nhiên gia chủ ý, Hà Hành Tu chạy trốn. Tô Nhiên không biết có phải do đối thoại ban ngày của hai người bọn họ làm Hà Hành Tu bị cái gì dẫn dắt hay không? Hay là hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thời cơ, vừa vặn chọn đêm nay chạy trốn. Mặc kệ là loại tình huống nào, tóm lại, hắn chạy không thoát, nghe nói còn chưa tới lưng chừng núi đã bị người bắt trở lại. Khi trở về còn khập khiễng, Tô Nhiên nghĩ là bị người đánh. Sau lại mới biết được là do chính hắn ngã lăn xuống núi. Nếu không phải được huynh đệ tuần tra ở lưng chừng núi kéo một phen, lúc này chắc là đã ngã chết. Nhìn Hà Hành tu chật vật như vậy, ngay cả La Thuận Phong cũng không biết nói cái gì mới tốt. Sai người đem hắn nhốt vào sơn động. Chỉ là khổ Tô Nhiên và Tô Tịch cùng phòng liền bị hoài nghi. Tô Tịch càng là không sợ chết muốn giúp Hà Hành tu nói chuyện. Tô Nhiên phí thật lớn tinh lực mới đem nàng ta ngăn lại. Tô Tịch, Hà tiên sinh tuy là thư sinh yếu đuối nhưng lại có một thân ngạo cốt. Cùng so sánh với hắn, hai người chúng ta lại ở trong trại thản nhiên như thế. Quá hổ thẹn, về điểm này, Tô Nhiên thừa nhận nàng cùng Hà Hành tu xác thật suy nghĩ không giống nhau. Nàng thật đúng là cảm thấy ở sơn trại này khá tốt. Nàng chớp chớp mắt nói. Chúng ta muốn cứu hắn cũng phải có chút sách lược. Tìm thời điểm La Thuận Phong tâm tình tốt hẳn nói. Rất nhanh sau đó, phương pháp kiếm tiền do Tô Nhiên đưa ra có được hiệu quả. Huyện Văn Thủy và Phủ Tề Châu cách nhau một con sông thông quảng. Trên sông bắt ngang một cây cầu nối liền Nam Bắc hai bờ. Tên là cầu Lang Tây. Cầu Lang Tây diện tích rất rộng. Ba chiếc xe ngựa song song thông hành không vấn đề gì. Người phía bắc của cây cầu nếu muốn đi hướng nam cây cầu. Nội trong vòng chỉ có một cây cầu này. Đầu phía nam cầu Lang Tây có tòa trạm gác. Chỉ có một người canh. Sau khi Phủ Doãn bắt đầu tự mình thu phí, lại phái thêm một người tới. Hôm nay, trạm gác đứng hai thủ vệ. Thủ vệ giáp hướng phía bắc đầu cầu nhìn nhìn. Dương khóe miệng nói, Tào đại nhân hôm nay sợ là lại không tới. Thủ vệ ất trả lời. Phủ Doãn đại nhân thượng kinh, cuộc sống của Tào đại nhân sẽ càng thoải mái. Giáp cười nói, không tới càng tốt, hai huynh đệ chúng ta còn có thể vớt chút nước luộc. Trên bàn trước mặt hắn, dùng cái chặn giấy đá đè nặng một chồng công văn nhỏ. Đúng là thông hành lệnh để tiến vào Phủ Tề Châu. Kẻ phát thông hành lệnh ký tên, đóng dấu bấy giờ tên là Tào Ni. Tào Ni là cháu trai ruột của Phủ Doãn Tào Trung Văn Phủ Tề Châu. Vốn là tên chơi bời lêu lỏng, hai lần đi thi toàn rớt bảng, vì thế liền từ bỏ con đường này. Bởi vì chiến loạn, rất nhiều người dìu già dắt trẻ đi tới phía nam, đều muốn tìm tòa thành lớn để an gia. Tào Trung Văn mượn cơ hội nghĩ ra biện pháp giao tiền vào thành, tự thiết lập trạm gác, lại đem việc ký phát thông hành lệnh giao cho cháu trai của mình. Đến nỗi thu bao nhiêu ngân lượng cũng không có cố định. Toàn xem tâm tình, bạc thu tới đều là rơi vào túi người trong nhà. Tào Ni ngày thường liền thích lưu luyến thanh lâu. Lâu lâu mới đi nha môn báo cáo. Thuận tiện đưa cho thúc thúc của hắn chút bạc. Bây giờ Tào Trung Văn thượng kinh báo cáo công tác. Tào Ni liền càng không cần tới nha môn báo danh. Cả ngày chỉ ở tại Xuân Lai Các. Hai thủ vệ này đã sớm thấy nhiều không trách. Ngồi xuống ghế xong, giống như cũ chuẩn bị thu tiền thương khách. Lúc này sắc trời còn sớm, trên cầu quạnh quẽ, thủ vệ giáp mới vừa ngồi xuống. Phía bắc cây cầu dạo tới dạo lui một người. Hắn nhìn chăm chú, thấy người nọ khoác áo choàng của Tào Ni, mang mũ giáp giống như bọn họ. Mũ giáp rõ ràng rất to, che khuất non nửa khuôn mặt người tới. Vừa thấy căn bản không biết là ai, người nọ đi đến gần, lao lực mà ngẩng đầu. Cười tủm tỉm mở miệng liền kêu ra tên hai người. Thạch Đạt, Trương Xuân hai vị huynh đệ. Vất vả vất vả, Tào đại nhân hôm qua ở Xuân Lai Các uống nhiều mấy chén. Đầu có chút đau, liền kêu tiểu nhân tới thế hắn một ngày. Hai gã thủ vệ liếc nhau, có chút hoài nghi. Bất quá Tào Ni trước kia cũng đã từng tìm người đến thế thân. Người nọ cầm lấy giấy trên bàn nhìn vài lần. Hỏi, biểu ca nói. À không, Tào đại nhân nói ta chỉ cần đóng dấu trên giấy này là được. Thủ vệ ất, a, một tiếng, theo bản năng chỉ vào một vị trí trên giấy nói. Là ở nơi này, người nọ gật gật đầu. Đem giấy này giao cho vệ binh thủ thành liền sẽ cho đi. Thủ vệ ất đang muốn gật đầu. Bị thủ vệ giáp cắt ngang. Thủ vệ giáp đi lên trước. Xin hỏi vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Người nọ chỉ chính mình. Ta, thủ vệ giáp muốn lên tiếng. sau đầu đau xót, người bị một cái côn đánh xỉu trên mặt đất. Thủ vệ ất còn chưa có phản ứng lại liền đồng dạng ăn một gậy. Từ hai bên sườn chạy ra 5-6 người, còn nâng hai cái dương. Bọn họ động tác nhanh nhẹn mà đem quần áo của hai tên thủ vệ cởi ra, lại đem người bỏ vào trong dương. Bước chân bay nhanh nâng cái dương đi rồi, chỉ để lại Mao Lục cùng một người khác của sơn trại. Chia quần áo ra mặc tốt. Lúc sau, người nọ đem mũ giáp gỡ xuống, oán giận một câu, mũ giáp này nặng quá, đúng là Tô Nhiên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đôi oan gia sắp gặp nhau rồi, cách chương.